Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Di Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Tiến Phong rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách hãy like video, tương tác bằng những comment cảm xúc và hãy cho Phong một đăng ký kênh nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 17, Xích Tâm Tuần Thiên. Cao thủ đến từ Vân Quốc, chỉ huy Vân Thú tự mình trấn thủ một góc. Vì vậy mà lúc tượng đá sụp đổ, bởi vì thú triều không có ai che chở. Trong nháy mắt, tượng đá sụp đổ, tu giả ở tiền tuyến cơ hồ không ai có tinh lực để giúp đỡ xung quanh nữa. Vẹn vẹn, chỉ qua một lần giao chiến, đã có gần một nửa số tu giả ngã quỷ, biến mất trong đàn hung thú. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Mà những thứ vân thú kia, mặc dù không sợ thương vong, nhưng mà lại chỉ có thể chiến đấu theo bản năng, không có linh trí, hành động phức tạp hoàn toàn phải dựa vào thuật thao túng. Bọn chúng căn bản không thể chủ động hy sinh, cứu chủ. Đương nhiên, ở trong tình huống hiện tại lại càng không thể. Hơn trăm vân thú nhìn qua có vẻ như là rất nhiều, nhưng mà lúc thú triều tới, ở trong nhà mắt đã bị dìm ngập. Trên thực tế, lúc những hung thú dữ tợn này đến trước mặt, đầu óc của Diệp Thanh Vũ hoàn toàn trống không. Nàng xuất thân từ nơi nhà cao cửa rộng, dùng cái loại khai mạch đan tốt nhất, học loại công pháp phù hợp nhất, mỗi một bước tu hành đều là vô cùng hoàn mỹ. Lần làm nhiệm vụ này chẳng qua chỉ là một nhất thời hứng khởi, cố ý tránh né trường bối, muốn nghiệm chứng thực lực của bản thân. Mà trước đó nàng chưa bao giờ chân chính trải qua trận chiến sinh tử nào cả, cũng không cần phải trải qua cái loại kinh nghiệm này. Cho nên nàng cũng không có nghĩ tới, ngay lúc nguy hiểm chân chính tới, loại cảm giác này vậy mà khiến cho người ta run sợ như vậy. Nàng dường như có thể ngửi được mùi hôi thối toát ra từ miệng rộng của con hung thú kia, dường như là có thể thấy rõ phía sau nàng có cái lưỡi đỏ chót. Sau đó nàng thấy một kiếm khí màu tím mênh mông quần quận bay tới. Tử khí đồng này, chư hầu tây vọng, sát khí mãnh liệt chém đổi hung thú. Khương Vọng theo kiếm mà tới, một cước đá bay cô nàng ngốc nghếch này. Ngây ngốc gì đó? Hắn trở tay ném ra một đạo đạn diễm, cơ thể nhoáng lại đi lên trước một nơi khác ở trên chiến trường. Lúc thú triều phá tường, hắn là một trong số ít người kịp phản ứng cũng như phản kích, nhưng lớp phòng tuyến đầu tiên đã sụp đổ, chỉ dựa vào hắn thì cơ bản là không thể nào cứu vãn được. Cho nên hắn quả quyết rút lui, sau đó chạy vội về hướng Triệu Nhữ Thành đang ở. Còn về việc cứu tu sĩ thần thần bí bí này của Vân Quốc, chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi. Người hắn thực sự lo lắng là Triệu Nhữ Thành. Mặc dù trên người tiểu tử này có rất nhiều bí mật, nhưng mà dù sao, cũng chỉ mới khai mạch chưa lâu, chưa chắc có thể an toàn được. Diệp Thành Vũ bay ngược trong không trung một lúc mới kịp phản ứng. Ý nghĩa đầu tiên chính là mình được cứu rồi. Ý nghĩa thứ hai chính là mình lại bị đạp một cái. Nàng xoay người đứng vững, tiện tay tụ lại hai con vân thú, lúc này mới hồi hồn nhìn quanh trái phải. Nàng nhận ra cũng không có ai dư thừa tinh lực để ý tới nàng, mà cái kẻ cứu nàng kia cũng đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nàng đứng ở trên người một con vân thú, lùi về phía sau, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, đều là những bóng người đang hăng hái chiến đấu đẫm máu. Lúc này nàng mới cảm thấy nóng bừng cả mặt. Dựa vào tu vi của nàng, lại thêm những công pháp mà nàng đang nắm giữ, thêm vào đó là những bí bảo đang nợ trên người mình, thêm vào đó là những bí bảo mang ở trên người, đáng lẽ ra không nên thể hiện sự luống cuống như vậy. Chỉ cần phát huy thỏa đáng, mặc dù không thể giết sạch thú triều, nhưng mà việc tự vệ thì chẳng cần gặp vấn đề gì. Vậy mà lúc nãy nàng suýt nữa đã liền thân tử đạo tiêu. Nghĩ tới đây, nàng móc từ trong tay áo ra hai hạt đậu ánh vàng rực rỡ, ném về phía trước. Hai hạt đậu nành kia nhanh chóng bành trướng ở trong ánh sáng vàng, biến ảo hóa thành hai chiến binh giáp vàng, cầm đao lao về phía thú triều. Hung thú nhào vào cắn xé, nhưng mà lại lấy được kết quả răng rơi là tả. Và chiến binh giáp vàng cứ một đao một hung thú, chém như là chém dao, xông pha ngang dọc không hề cố kỵ. Tát đậu thành binh. Ngoại trừ loại đậu khó kiếm, giá trị cực cao ra thì không hề có bất cứ khuyết điểm nào cả. Hơn nữa loại đậu vàng này, dù là Diệp Thanh Vũ thì cũng thấy đau lòng. Có thể nói dùng hai hạt đậu này xong, nhiệm vụ lần này chỉ sợ hoàn toàn là lỗ vốn rồi. Lại nói đến Khương Vọng vung kiếm, chạy như điên. Một đường thuận tay cứu người, nhưng mà lộ tuyến đã trách về hướng chân núi. Bởi vì thú triều đã nhanh chóng lan xuống phía dưới. Điều này cho thấy lớp phòng tuyến thứ hai cũng đang cực kỳ nguy cấp. Trong lòng Khương Vọng lo lắng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Bóng người phía trước đang vừa đánh vừa lùi, nhìn qua là vô cùng thong thả tự đắc kia. Không phải là Triệu Nhữ Thành thì lại. Mặc dù hắn ta đã lùi về sau, nhưng mà tuyệt đối không giống những người khác hoảng hốt chạy bừa hoặc là quay đầu chạy trối chết, mà lại lựa chọn một lối đi vô cùng quái dị. Lúc trái, lúc phải, thậm chí là thỉnh thoảng còn tiến về phía trước. Nhưng những nơi hắn ta đi, không phải có núi đá che chở, thì chính là ngăn cách bởi cạm bẫy. Tóm lại bất cứ lúc nào cũng chỉ đánh với không quá ba con hung thú. Chiến lực bán ta thể hiện ra cũng không có mạnh, nhưng mà xem ra so với Khương Vọng còn ung dung hơn rất nhiều. Quả thực sân vắng thắng bước. Triệu Nhữ Thành thấy Khương Vọng chạy tới, liên tục nói: "Này, này, đừng đến đây." Nhưng mà Khương Vọng đã tung người bay tới, vùng bẫy kiếm chém giết hung thú trước mặt, còn thuận tay ném ra một triền đằng thuật. "Xem tam ca đây." Theo lý thuyết mà nói, hai người dùng kiếm chiến đấu càng phải thêm ung dung mới phải, nhưng mà ngược lại đột nhiên lại tăng thêm áp lực nữa. Bước chân Triệu Nhữ Thành xoay chuyển, tức giận nói: "Đi theo ta đi." Khương Vọng thoáng nghĩ, liền đi theo tiết tấu của Triệu Nhữ Thành lùi về phía sau. Quả nhiên tình hình chiến đấu lại trở nên dễ dàng hơn. "Tam ca, trước đây huynh rất thích động não mà, tại sao hiện tại càng lúc càng giống với Đỗ lão hổ vậy?" "Trước kia ta..." Khương Vọng tranh thủ vỗ đầu hắn ta một cái. "Nói ai không có đỏ cả, không biết trên dưới gì cả." "À đúng rồi, đệ có thấy Hoàng A Trạm không?" Khương Vọng hỏi. Triệu Nhữ Thành bĩu môi: "Ở trước mặt ta thoáng một cái đã chạy mất rồi, kéo cũng không kéo kịp, chạy trốn so với ai cũng nhanh hơn đấy." "Vậy thì tốt rồi." Còn về La Kiếm Thu, vậy mà lại không đọc hắn lo lắng. Nếu như đến cả Lê Kiếm Thu mà còn xảy ra chuyện thì có thêm hắn cũng vô ích. Khương Vọng xoay người nhìn ra xa, đó là hướng của thành chủ thành Tam Sơn, Động Nguyệt Mi. Nếu như có chuẩn bị, hẳn đã đến lúc. Lúc Âm Dương Song Đầu Ưng xuất hiện, đội Ất, đội Bính là lớp phòng tuyến thứ nhất, đội Đinh và đội Mậu Dự Khuyết là lớp phòng tuyến thứ hai. Mà lúc này ngay cả đội Giáp vừa lui về nghỉ ngơi không lâu cũng đã một lần nữa xông lên. Tất cả tu sĩ đều đã ra trận, nhưng mà bên phía Đậu Nguyệt Mê kia lại dường như là không hề có động tĩnh gì hết. Không đúng, vì sao đột nhiên yên tĩnh như vậy? Khương Vọng bỗng nhiên phản ứng kịp, tiếng ưng kêu kéo dài hồi lâu kia đã biến mất. Điều này có nghĩa là Âm Dương Song Đầu Ưng đã bị giết. Viện trưởng đạo viện thành Tam Sơn lúc này đang đứng bên cạnh xác ưng, không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng này giống y như hai năm trước vậy. Tôn Hoành một mình giết lên Thổ Bút Phong, giết chết Âm Dương Song Đầu Ưng, giành chiến thắng. Thú triều dường như là cũng dừng lại trong nháy mắt này. Sau đó đoàn tu sĩ chợt vang lên tiếng hoàn hô. Nhưng ngay tại lúc đó, tiếng ưng liên tiếp vang đi, lấn át tiếng hoàn hô của các tu sĩ. Theo ánh sáng nhìn lên, từ hướng Ngọc Hành Phong, một đám Âm Dương Song Đầu Ưng đang che mất ánh trăng bay tới. Tiếng kêu này tà ác mà điên cuồng. Trên Ngọc Hành Phong vậy mà có một đàn Âm Dương Song Đầu Ưng sinh sống. Viện trưởng đạo viện thành Tam Sơn kia chưa kịp đề phòng, thân người đã bị xé nát. Đàn thú cuồng nộ gầm lên, núi đá rung chuyển, cây cối gãy nát. Một đạo ánh sáng nóng bỏng dữ tợn bắn tới. Khương Vọng và Triệu Nữ Thành né sang hai bên. Chỉ có rất rất ít hung thú có thể thi triển pháp thuật thiên phú. Mà thường những hung thú có thiên phú pháp thuật thì tất nhiên đều là những hung thú quá mạnh. Cột sáng này bắn xuyên qua giữa Khương Vọng và Triệu Nhữ Thành, biến mặt đất thành một hố sâu. Khương Vọng và Triệu Nhữ Thành lúc này cũng không tụ tập lại được, bởi vì thú triều đã mãnh liệt ùa tới, đã cuốn tất cả. Trường kiếm xoay chuyển nhanh như điện xẹt, cơ hồ chỉ lóe hàn quang. Bên trong thú triều mãnh liệt, Khương Vọng cơ bản không thi triển đạo thuật kịp, chỉ có thể dựa vào một bản thân kiếm thuật, chậm chạp xê dịch ở trong đàn hung thú. Ấn kim quang tiễn khắc trên thân kiếm đã sớm dùng đánh chết một con hung thú đầu sư thợ, vẫn cần thời gian rất dài để mà khôi phục. Không phải nhờ sự mạnh mẽ của tử linh luyện thể quyết, Khương Vọng đã sớm chết rồi. Trên thực tế, trong đợt tấn công này của hung thú, số tu sĩ chiến tử đã sớm vượt qua 100 người, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn. Khương Vọng quấn lấy một con hung thú, còn hình thể như là một con trâu cực lớn, vòng quanh nó lúc trái lúc phải, khiến cho con hung thú này nổi trận lôi đình, khiến cho những con hung thú khác khó có thể tấn công. Nhưng hắn vô cùng rõ, vẫn còn lâu mới lúc an toàn, bởi vì lúc này hắn vẫn đang nằm trên mũi đao, chỉ cần hơi mắc sai lầm một chút liền sẽ phải chết mất xác. Hắn thậm chí đến giờ vẫn chưa biết được hung thú lúc trước phát sinh tia sáng xung kích kia ở đâu, có hình dáng gì. Hơn nữa hắn lại lạc mất Triệu Nhữ Thành rồi, hắn cũng phải đối phó khó khăn như vậy, Triệu Nhữ Thành sẽ thế nào đây? Khương Vọng không dám tưởng tượng. Hắn đã bộc phát ra toàn lực, lại đồng thời cố gắng tìm kiếm Triệu Nhữ Thành, cùng với quan sát phương hướng cột ánh sáng xung kích trong lúc cực nhọc chiến đấu. Theo cơ thể hung thú hình châu tà xung hữu đột, Khương Vọng lần đầu tiên nhìn thấy hung thú có thiên phú pháp thuật kia. Cho dù đàn hung thú cuồng bạo như thế nào, thì vẫn dưới sự ảnh hưởng của bản năng mà nhường ra một mảnh đất trống cho nó. Đó là một loại hung thú có hình dáng như là mèo đen, cơ thể xinh xắn ngoài dự đoán. Nó yên tĩnh đứng sừng sững trong thú triều cuồng loạn như một tảng đá ngầm. Chỉ có một đôi mắt đỏ tươi như là máu kia mới khiến nó lộ ra một bản tính hung thú. Nó giống như đang uể oải ngáp một cái, nhưng mà há mồm này lại càng há lớn hơn, chỉ trong giây lát đã há to như là chậu gỗ. Mà trong cái miệng to lớn của nó có một quả cầu ánh sáng đỏ ngầu đang chậm rãi hình thành. Khương Vọng nhìn men theo hướng mà nó nhắm đấy, liền thấy Triệu Nhữ Thành đang bị 7-8 con hung thú vây quanh cắn xé, nguy cơ trùng trùng. Khương Vọng đâm một kiếm vào sau lưng hung thú Châu, thành công khiến cho nó bùng phát hùng tính, sau đó điểm điểm mũi chân bay ra xa. Hắn di chuyển trên đầu hung thú, tránh được vô số lượt cắn xé tấn công ở trên đường đi tới. Hắn bỗng dừng phóng người lên, kiếm quyết từ khí đồng lai, thức thứ tư, kiếm quang bắn ra. Khương Vọng thi triển kiếm quang vô cùng lộng lẫy, đẩy là đẩy lui đàn thú, dùng tốc độ cực hạn vọt đến trước mặt Triệu Nhữ Thành, kéo bả vai gã ném về phía sau. Ngay lúc Triệu Nhữ Thành bị hất ra, Khương Vọng cũng đồng thời xoay tròn 3 lần liên tục ở trên không trung, đòn tấn công của con hung thú mèo đen kia bắn qua ngay sát cơ thể hắn. Màn né tránh này cực kỳ dũng mãnh và vi diệu, nhưng mà hắn lại không chú ý đến con hung thú hình châu bị hắn đùa dẫn hồi lâu kia. Đó là Lộc Ngưu, hình dáng như là hươu lại như là châu, da dày thịt béo, mạnh mẽ vô cùng. Sau khi bị Khương Vọng dùng làm bia đỡ đạn một lúc lâu, nó không còn quan tâm đến gì khác, toàn tâm toàn ý chằm chằm Khương Vọng một đường mà đánh tới. Ngay lúc cột sáng màu đỏ phá ra một lối đi, Khương Vọng xoay người đáp xuống trên đầu một con nhện núi, chém ngang một kiếm cắt đi mắt kép của con nhện cực lớn này. Nhưng mà ngay lúc đó, con Lộc Ngưu kia bay lên trời, đụng đầu vào người Khương Vọng. Khương Vọng chỉ kịp nâng kiếm chắn ở trước người, cơ thể đã bị đụng vào bay lên cao, phía sau hắn lại là vách núi. Ngọc Hành Phong cao bao nhiêu, ít nhất là từ sườn núi nhìn xuống, nó đã bị mây mù che phủ. Tam ca! Triệu Nhữ Thành giống như là phát điên tiến về phía trước, nhưng mà thứ nghênh đón hắn ta lại là sự tấn công mãnh liệt của đàn hung thú. Vị trí chiến trường của bọn họ chính là phía bắc vách đá. Diệp Thanh Vũ vừa đi vừa đánh suốt một chặng đường, nàng vì tìm Khương Vọng mà đến. Sau khi thú triều bạo phát lần hai, người tâm cao khí ngạo như nàng, ý nghĩ đầu tiên chính là phải cứu lại Khương Vọng một lần mới được. Đoạn đường đi tới này đã tiêu tốn bao nhiêu bí bảo nàng giữ mạng mà đã không nhớ nổi nữa. Đứng trước thú triều càng lúc càng mãnh liệt này, nàng thầm nghĩ, đến lúc chỉ còn lại 2 món bí bảo, nếu như vẫn chưa tìm được người thì nhất định phải rút lui khỏi đây. Sau đó nàng nhìn thấy một nơi máu thịt be bét, nơi đó là có nhiều thi thể hung thú nát bét nhất trên đường nàng đi đến. Toàn bộ vùng núi cũng khắp nơi gập ghềnh, có 3 đường rõ ràng bị một sức mạnh nào đó cày ra một khe sâu. Bên trong một khe rãnh có một người đàn ông đang ngồi, vẹn vẹn chỉ thấy được một bên mặt, vô cùng tuấn mỹ. Bên cạnh hắn ta giàn giụa máu tươi, thi thể đầy đất. Người đàn ông kia vậy mà chỉ ngồi yên ở dưới đất, hơi cúi thấp đầu, tóc tai rối tung. Này! Diệp Thanh Vũ thăm dò thử hỏi một câu. Người đàn ông kia từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia lạnh nhạt và hung dữ vô cùng. Nhưng mà cơ thể hắn ta đột nhiên lảo đảo, sau đó đổ xuống trong vũng máu. Đến lúc này, cuộc chiến trên đỉnh Ngọc Phong. Viện trưởng đạo viện Thành Tam Sơn đã tử chiến. Trong số 500 tu sĩ đã có hơn một nửa chiến tử. Đàn hung thú đã công phá toàn bộ phòng tuyến. Đám xa nhất dường như đã vọt tới căn cứ hậu cần ở dưới núi, giết chóc không kiêng nể. Rõ ràng chính là thất bại. Có lẽ ngay lúc âm dương song đầu ưng xuất hiện thì cũng đã định rõ kết cục thất bại. Trong một mảnh tuyệt vọng, thành chủ Đậu Nguyệt Mi của thành Tam Sơn lại đứng một lần nữa. Nhưng mà đã không còn ai tin tưởng bà có thể sáng tạo kỳ tích. Năm đó Tôn Hoành chính là tu vi nội phủ cảnh, một mình chém giết trong thú triều, giết chết thủ lĩnh thú triều mới có thể xoay chuyển cuộc chiến, nhưng cũng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Mà ai cũng biết, tu vi của Đậu Nguyệt Mi chẳng qua chỉ là lục phẩm đằng long cảnh đỉnh phong. Năm đó Trang Đình xét đến sự hy sinh của Tôn Hoành, hơn nữa dưới sự thỉnh nguyện của toàn bộ tu sĩ thành Tam Sơn mới để cho bà kế nhiệm vị trí thành chủ. Chứ nếu không, chức thành chủ mặc dù có thể truyền lại trong gia tộc, nhưng mà nhất định phải có tu vi ngũ phẩm nội phủ cảnh thì mới có thể tiếp nhận. Năm đó lão thành chủ Thành Phong Lâm chính là bởi vì không người kế tục mới lựa chọn sau khi tuổi già sức yếu dọn đến thành Tây An mà tĩnh dưỡng. Nhưng Đậu Nguyệt Mi lúc đứng trước thú triều, mặc dù bà là một nữ nhân nhưng mà lại mạnh mẽ hơn so với bất cứ người nam nhân nào. Bà chẳng qua chỉ là đằng long cảnh đỉnh phong, lại bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, giống như có một thứ gì đó bộc phát ở trong cơ thể bà, phát ra từng tiếng nổ vang. Khí thế của bà tiếp tục dâng lên. Mọi người đều biết đạo mạch tiếp theo đằng long cảnh chính là nội phủ cảnh. Vậy thì thứ ngăn cách giữa đằng long cảnh và nội phủ cảnh là gì? Đó là thăm dò cực hạn của cơ thể, thức tỉnh long mạch đạo mạch ngao du trong cơ thể. Nói như vậy, quá trình này cực kỳ dài, cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ có tu giả sau khi thấy rõ khu kiến chi hải mới có thể thử thăm dò mở nội phủ. Mà cơ thể người có ngũ phủ, mỗi phủ đều ẩn chứa bí mật. Tu hành ngũ phủ cảnh chính là khám phá bí mật của ngũ phủ. Tùy theo mức độ thăm dò, thiên phú khác biệt của mỗi người, mỗi tu sĩ đều thu hoạch được trải nghiệm khác nhau. Dần dần, đó liền quyết định sự phân chia mạnh yếu. Mà bí ẩn bên trong cơ thể người, thứ khó đạt được nhất cũng là thứ quý giá nhất, không thể nghi ngờ, chính là thần thông. Nói chính xác hơn chính là hạt giống thần thông, hoặc nói là chính là thần thông bản chưa hoàn chỉnh. Nhưng chỉ cần có hạt giống thần thông, thì sớm muộn cũng có thể khai phá hoàn toàn, khiến cho đất trời rung chuyển. Mà hiện tại Đậu Nguyệt Mi đang làm gì? Trong lúc còn chưa thăm dò toàn bộ khu kiền chi hải, đã lựa chọn phá hủy nội phủ, hơn nữa còn phá luôn ngũ phủ. Đây dường như chính là hoàn toàn bỏ qua tương lai, tự cắt đứt đường lui. Ở mỗi một phủ, bà chỉ thoáng lướt qua, căn bản không cần cẩn thận thăm dò. Cuối cùng đến ngũ phủ, tìm được thần thông. Bà tin như vậy, tự tin bản thân có thể mở nội phủ ngay lúc chưa hoàn toàn nắm giữ khu kiền chi hải, lại càng tự tin nhất định có thể thu được thần thông. Bà làm được. Tôn Tiểu Man, Bạt Sơn! Bà hô to. Thiếu nữ đang đánh giết giết trong không trung, nghe thế như vậy liền không nói hai lời, vung hai biếm tóc, giơ cao hai chấn sơn chủy, kiên quyết đánh lên mặt đất. Núi đá đổ nát, mặt đất lấy chấn sơn chủy làm trung tâm, nứt ra một khe sâu. Mà Đậu Nguyệt Mi chẳng qua chỉ hơi ngồi xổm xuống, dùng một đôi tay mềm mại như là không xương kia đặt lên trên mặt đất. Bà vừa phá ngũ phủ, tìm được thần thông, tên là Bạt Sơn. Ngay lúc hai tay Đậu Nguyệt Mi đè xuống đất kia, toàn bộ tiếng gào của thú triều kia như là sóng biển đập vào vách núi lập tức dừng lại. Toàn bộ hung thú bay lên trời cao, bao gồm cả đàn âm dương song đầu ngư cũng giống như là một con ruồi không đầu, hoặc bay loạn, hoặc là hoảng hốt trốn đi. Toàn bộ hung thú không thể bay, đều bò lồm ngồm đầy đất, không ngừng run rẩy. Tất cả những biểu hiện này đến từ bản năng sinh tồn. Cho dù loại sinh vật không có linh trí như đám hung thú này thì cũng không thể nào kháng cự lại bản năng này. Bởi vì đất núi rung chuyển. Cả Ngọc Hành Phong cao vút như mây. Mặc dù không phải là ngọn núi lớn trong thiên hạ, nhưng cũng vô cùng to lớn. Mà một ngọn núi cao như vậy, vào lúc này, ngay giữa sườn núi, nó chính xác hơn chính là ngay tại vị trí mà hai tay Đậu Nguyệt Mi đang đặt, bắt đầu rung chuyển. Núi đá lăn xuống, hung thú bi thương gào thét. Chân mày lá liễu của Đậu Nguyệt Mi dựng ngược, vô cùng hùng hồn bạo phát đạo nguyệt. Ầm một tiếng, bà chậm rãi đứng dậy, chia Ngọc Hành Phong này thành hai khúc từ giữa sườn núi. So với Ngọc Hành Phong, bà chỉ nhỏ bé như một con kiến vậy. Nhưng mà một nữ tử nhu nhược yếu ớt như vậy lại có năng lực chia núi như là thần tiên. Một cảnh chấn động lòng người như vậy chắc chắn sẽ trở thành vĩnh hằng ở trong lòng rất nhiều người. Bỗng nhiên có một tiếng thở dài già nua vang lên. Lão than nhẹ một tiếng, dường như là lan đến trong lòng của tất cả mọi người. Đến đây là kết thúc sao? Giọng nói này vừa vang lên, bùm một tiếng. Đậu Nguyệt Mi hai tay vung lên, mặt đất rung mạnh, đỉnh núi khép lại. Vẻ mặt bà đầy kinh hãi nhìn về Ngọc Hành Phong, đó là nơi truyền đến thanh âm. Trên Ngọc Hành Phong, ẩn giấu trong mây, có hung thú chiếm đóng, hoặc có thể là con người. Lại là một cường giả kinh khủng, sâu không lường được như vậy. Không ngờ các người có thể dựa vào chính mình mà làm được tới mức này. Giọng nói kia lại nói tiếp. Nhưng mà tới đây thôi. Đây không ngờ chính là một cường giả cực kỳ đáng sợ. Còn chưa hiện thân đã ngăn cản bạt sơn của Đậu Nguyệt Mi, càng cho thấy lão ta không thể bị đánh bại. Thế nhưng... Người đang ở đây nói cái gì vậy? Đậu Nguyệt Mi đã phục hồi tinh thần từ khiếp sợ. Bà nắm chặt hai tay, hạt giống thần thông ở bên trong ngũ phủ điên cuồng chuyển động. Người con mẹ nó, cho rằng mình là ai chứ? Cho chúng ta đi, thì đi, mà bắt chúng ta ngừng thì ngừng sao? Tôn Tiểu Man vác theo Trấn Sơn Trì, đi đến phía sau Đậu Nguyệt Mi. Lê Kiếm Thù xách ngược Đào Chi, đi đến phía sau Đậu Nguyệt Mi. Triệu Thiết Hà khập khiễng, đi đến phía sau Triệu Nguyệt Mi. Dương Hưng Dũng, Thẩm Nam Thất, Hoàng A Trạm, tu sĩ đạo viện Thành Tam Sơn, tu sĩ quân Thành Tam Sơn, thậm chí là những tu sĩ chỉ vì hấp dẫn bởi treo thưởng mà tới. Người còn sống, người còn sức chiến đấu, đều trầm mặc đi đến phía sau Đậu Nguyệt Mi. Mặc dù người thần bí xuất hiện trước Ngọc Hành Phong kia đã biểu hiện sức mạnh cường đại hầu như không thể đánh bại. Hey. Âm thanh già nua kia lại than thở. Có một số người cả đời cũng không chạm đến được thần thông. Lão ta thở dài nói tiếp. Người chỉ thăm dò được một nửa khu Kiền Chi Hải liền có thể tìm được hạt giống thần thông. So với Tôn Hoành thì người càng có tiềm lực hơn. Đáng tiếc. Trong lời nói cho thấy mặc dù tu sĩ Ngọc Hành Phong rất nhiều, nhưng mà người có thể lọt vào mắt lão cũng chỉ có một mình Đậu Nguyệt Mi. Căn bản không thấy được lão, cũng không biết lão là đang làm gì. Nhưng mà hạt giống thần thông không ngừng xoay tròn bên trong ngũ phủ của Đậu Nguyệt Mi lại lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh trở lại. Đậu Nguyệt Mi phát động toàn bộ sức mạnh chống lại loại áp lực vô hình kia. Loại người ẩn cư trên núi như người, làm bạn cùng với hùng thú, ngồi nhìn bọn chúng làm hại một phương, thậm chí còn che chở cho bọn chúng thì biết cái gì chứ? Người căn bản không hiểu được sự cường đại của chàng ấy. Cho dù ngươi mạnh đến đâu, ta cũng chỉ xem ngươi là kẻ yếu đuối. Ngươi là lão thất phu. Gió núi thổi phần phật, tiếng vọng không ngừng đập lại. Giọng nói kia trầm mặc một lát rồi tiếp tục vang lên. Có một số việc ngươi không hiểu, lão phu không trách ngươi. Rút đi, dây dưa vô ích. Ta không muốn dây dưa. Đậu Nguyệt Mi giận dữ hô. Nhưng mà vô số tu sĩ tử chiến và vô số dân chúng bị ăn thịt không đồng ý. Chuyện bí mật, người tạm thời còn chưa có tư cách được biết. Ta không có tư cách sao? Đậu Nguyệt Mi lập tức tức giận bật cười. Ta là thành chủ của Thành Tam Sơn. Có ngọc thư do quốc chủ tự tay ra. Có lệnh ấn do trang đình ngự chế. Ta là chủ nhân núi sông nơi đây. Là phụ huynh của dân chúng Thành Tam Sơn. Bây giờ ngươi nói với ta, có chuyện bên trong Thành Tam Sơn mà ta không có tư cách được biết sao? Trang quốc có 3 quận lớn. Quận Thanh Hà có 13 thành. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tạm cai quản một trong 13 thành. Không phải là phụ huynh, cũng không phải chủ nhân. Trang quốc có 3.000 dặm sơn hà. Chỉ có một chủ nhân. Đó chính là quốc quân bệ hạ. Chớ có nhiều lời, người nghe lệnh là được. Trong lời nói này để lộ ra quá nhiều thông tin. Quan trọng nhất chính là sự tồn tại của hung thú trên Ngọc Hành Phong là vì quốc quân của Trang Quốc ngầm đồng ý. Hoặc là không chỉ là ngầm đồng ý. Đậu Nguyệt Mi cười ra tiếng, cười to, cười đến chảy nước mắt. Phu quân ta chết tại đây, huynh trưởng của ta cũng chết tại đây, đệ tử ta, bạn bè ta, người ta yêu, người yêu ta, tất cả đều chết ở đây. Con gái của ta chỉ mới 15 tuổi, con trai ta mới 13 tuổi, toàn bộ bọn họ đều trên chiến trường, vì Thành Tam Sơn mà chiến đấu. Hiện tại ngươi nói với ta, Thành Tam Sơn không thuộc về ta, thuộc về cái kẻ quân chủ chó má căn bản không quan tâm đến sự sống chết của nơi đây, ẩn thân trong thâm cung không thấy bóng dáng, cao cao tại thượng kia sao? To gan! Chủ nhân của giọng nói già nua kia giống như đã thực sự nổi giận. Một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ lan ra từ đỉnh núi. Ngay lập tức có mấy chục hung thú toàn thân đầy máu ngã xuống đất chết ngay lập tức. Lão ta vẫn tự khắc chế, uy áp đến trước người Động Nguyệt Mi liền dừng lại. Nhưng mà toàn bộ Ngọc Hành Phong cũng vì một tiếng gầm giận dữ mắng mỏ này mà lâm vào sự im lặng tuyệt đối. Trong sự im lặng khiến cho người ta hoảng hốt này, chỉ có giọng nói cực kỳ thê lương của Động Nguyệt Mi vang lên. Từ ngày người đàn ông của ta chết đi, ta không có quyền hèn nhát nữa. Chẳng bao lâu trước, bà thật ra chỉ là một nữ tử nhát gan khiếp nhược. Bà cũng sẽ khiếp sợ trước lúc gặp kẻ địch mạnh, cũng sẽ lùi bước gặp khó khăn. Thậm chí còn lúc thấy một con chuột cũng đều có thể thét lên, trốn vào trong lồng ngực của trượng phu. Nhưng mà sau khi ông tử chiến, bà liền không thể như vậy. Bà phải nuôi dưỡng một đôi trai gái, còn phải nâng cả một tòa Thành Tam Sơn trên vai. Chẳng lẽ bà muốn vùng nắm tay đứng trên tiền tuyến, muốn giọng nói ngày một thô, eo ngày một lớn sao? Bất cứ người nào, mẹ nó, chẳng muốn năm tháng yên lành, trồng hoa nuôi cá chứ. Nhưng bà có thể sao? Đậu Nguyệt Mi nắm chặt hai tay, cắn nát môi, không ngừng phá nát công cụm xiềng xích ở trên người mình, chưa từng dừng lại. Lần này thời gian giọng nói già nua kia trầm mặc rất dài, nói tiếp. Người lên đây đi. Trong ánh mắt theo dõi của các tu sĩ may mắn sống sót, Đậu Nguyệt Mi một mình đi lên đỉnh núi. Đàn hung thú dưới sự áp chế của một loại sức mạnh nào đó, lặng lẽ không một tiếng động, tách ra một con đường. Bà một đường đi về phía trước. Mây mù nơi chân trời bị tách ra, lộ ra một góc trăng rằm, nhưng mà rất nhanh đã bị che phủ lại một lần nữa. Ban đêm vẫn luôn đèn tối. Trong khi chờ đợi, thời gian thực sự rất dài. Ngay lúc thân mình Động Nguyệt Mi xuất hiện ở trong tầm mắt, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người bà. Mọi người mong đợi ngóng nhìn, cũng sợ hãi bất an. Đi thẳng đến sườn núi, đi đến nơi lúc trước bà Bạt Sơn, Đậu Nguyệt Mi giống như là mới chú ý đến sự mong chờ của mọi người. Bà ngước mắt liếc mọi người một cái, liền đi thẳng xuống chân núi. Giải tán đi, bà hỏi. Tôn Tiểu Man bỗng nhiên muốn khóc, bởi vì nàng ta đột nhiên phát hiện mẫu thân xinh đẹp mà đánh đá, giống như vĩnh viễn sẽ không già đi của mình, lần này giống như thực sự rất già rồi. Trên người đau quá. Khương Vọng tỉnh lại từ trong hôn mê. Sau khi tỉnh lại, trước tiên liền lục loại xung quanh theo bản năng, tìm thanh kiếm của mình. Cũng may, kiếm vẫn ngay bên cạnh. Cầm kiếm trong tay, Doãn mới mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy thạch nhũ ở trên đầu. Nơi này mà bên trong một sơn động nào đó. Toàn bộ quá trình chiến đấu lúc trước vẫn còn in đậm ở trong đầu, nên không hề quên. Không chú ý đến lúc con lộc hưu kia, không ngờ lại là sai lầm chí mạng quán. Điều này làm choán vô cùng chán nản. Nhưng lúc con lộc hưu kia bay lên không trung đánh lén, hắn quả thực đã đến cực hạn rồi, không thể nào tránh được nữa. Trước lúc mở thiên địa môn, cơ thể không thể nào bay lên không trung được. Khương Vọng dựa vào ưu thế của tứ linh luyện thể quyết, nhiều lắm cũng chỉ có thể tăng một chút thời gian ngưng đọng mà thôi, không thể nào muốn chạy trốn sau khi rớt xuống núi cao như vậy được. Càng đừng nói đến con độc hiêu kia đã dùng toàn lực để va chạm, trong nháy mắt đã chấn tan đạo nguyên quán đã thúc giục. Hắn còn nhớ rất rõ cái cảm giác thân thể rơi xuống cực nhanh đó, loại cảm giác trái tim muốn nhảy lên đến cổ họng đó, mang theo sự sợ hãi khi mất đi sinh mệnh, nhưng mà lại không nhớ được tại sao lại hôn mê. Vậy thì ai đã cứu hắn? Đương nhiên là người ta dùng bí thuật cứu ngươi rồi. Giọng nói quyến rũ khác thường này giống như là nhìn thấu suy nghĩ của Khương Vọng, tiến từ xa lại gần bên tai Khương Vọng. Khương Vọng ngồi dậy, cảm thấy thân thể có chỗ nào đó khác thường, nhưng mà vẫn chưa kịp dò xét kỹ, bởi vì có một nữ tử che mặt bằng lụa đen, mặc váy dài màu đen đang đứng trước mặt hắn. Nàng rất mạnh. Đây chính là phán đoán đầu tiên của Khương Vọng. Ân cứu mạng ghi khắc trong lòng. Khương Vọng trịnh trọng nói lời cảm tạ, sau đó nói: còn chưa thỉnh giáo khuê danh của các hạ. Khuê danh ta sẽ không nói. Dù sao nam nhân đều là cái dạng này, quá dễ dàng đạt được thì sẽ không nhớ tới. Giọng nói của nữ nhân này nhẹ nhàng, giống như là gãi không đến chỗ ngứa, như là mộng, như ảo. Nàng vươn bàn tay trắng ở trong sương tuyết, dùng ngón tay nhẹ nhàng quét qua chóp mũi của Khương Vọng. Ngươi chỉ cần nhớ một điều, là ta đã cứu ngươi. Khương Vọng cũng không phải là Triệu Nhữ Thành, đã bao giờ trải qua trận chiến bậc này, lại đang ở trong trạng thái mới tìm được đường sống trong cõi chết, không nhịn được mà trong lòng hoảng hốt. May mà trong tay hắn đang nắm trường kiếm, loại cảm giác lạnh lẽo này khiến cho hắn bình tĩnh một chút. Hắn miễn cưỡng động động khóe miệng. Ta đã không biết tên của cô nương. Hắn nhìn thoáng khăn che mặt của người nữ nhân này, cười cứng ngắc nói: lại không biết dáng vẻ cô nương, chuyện này nhớ thế nào được đây? Hắn nghĩ. Nữ nhân mang khăn lụa đen nâng chán cười: người nha, thật đáng yêu. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm theo bản năng, không phải là vì cái cảm giác được nguy hiểm, mà là quả thực rất khẩn trương. Nữ nhân mang lụa đen ngồi xổm trước người của Khương Vọng, váy dài chấm đất, nàng chống cùi trỏ ở trên đầu gối, đưa tay bưng mặt, gật đầu nhìn thẳng vào mắt của Khương Vọng. Không quan trọng, sau này ta sẽ đến tìm ngươi, khi đó chỉ cần ngươi nhìn thấy ta liền sẽ nhận ra ta, trừ khi ngươi làm bộ như là không nhận ra. Đôi mắt khiến cho người ta rung động cõi lòng của nàng kia bỗng nhiên hiện ra một cái ai oán. Ngươi sẽ làm như vậy không? Không, tuyệt đối không. Trong lòng Khương Vọng đang mặc niệm Đỗ Nhân Kinh Văn, nghiêm túc nói: ân cứu mạng không dám quên. Ta cũng biết ngươi là một đứa trẻ ngoan. Đứa trẻ? Đây có lẽ là một lão tiền bối tu hành thành công. Khương Vọng theo bản năng xích lui về phía sau, nhưng mà nữ nhân giống như là lại đọc thấu suy nghĩ trong lòng hắn, gắt giọng: nghĩ gì vậy? Tuổi ta cũng bằng cỡ người đấy. Tâm trạng khốn quẫn giống như là một cái bẫy liên hoàn, luôn là một bước lại một bước dẫm phải. Khương Vọng không nhịn được hỏi: trên Ngọc Hành Phong hiện tại sao rồi? Còn có thể như thế nào chứ? Không đánh mà lui chứ sao? Nữ nhân đeo lụa đen hời hợt nói ra một câu, rồi lại đột nhiên bổ sung: yên tâm đi, tình nhân bé nhỏ của ngươi không có chuyện gì. Hả? Tình nhân bé nhỏ gì? Khương Vọng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ta và Triệu Nhữ Thành là huynh đệ mà. Ta nói chính là vị mỹ nhân đến từ Vân Quốc kìa nhà. Ngươi kích động cái gì chứ? Nữ nhân lụa đen cố ý mở to mắt nhìn, biểu hiện dáng vẻ vô cùng sừng sốt, nhưng mà sự danh mãnh sâu trong ánh mắt lại bán đứng nàng. Mỹ nhân cái gì chứ? Nàng ta cũng đã che mặt rồi, ai mà biết có đẹp hay không đây? Vẫn luôn bị chơi đùa, Khương Vọng không nhịn được đâm tròn một câu, sau đó nói: ta và nàng ấy không có quen, ngươi vẫn là không nên nói những lời như thế. Ồ, mỹ nhân mà ngươi cũng không quan tâm tới à? Nữ nhân trừng to hai mắt. À, vậy thì yên tâm nhé, huynh đệ của ngươi cũng không có chuyện gì. Nàng cố ý nhấn trọng âm ở trai hai chữ huynh đệ này. Khương Vọng thực sự là không đỡ nổi nữa. Nếu như đây là đang tranh đấu, hắn đã sớm quẳng kiếm mà nhận thua rồi. Dứt khoát ôm quyền nói: xin cảm tạ tiền bối cứu giúp, sau này tất nhiên sẽ hết sức báo đáp. Hiện tại ta phải trở về, các bằng hữu của ta có lẽ đang vô cùng lo lắng. À, ai là tiền bối của ngươi? Có lẽ ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi đấy. Vậy... trong mắt nữ nhân mang ý cười, gọi tì tì. Được rồi, không làm khó người nữa. Chẳng qua trên cơ thể ngươi có gì thay đổi, chẳng lẽ chính ngươi không cảm giác được sao? Nhắc đến biến hóa trên cơ thể, đích xác là có. Hơn nữa chỗ sâu xương sống có một loại cảm giác hơi lạnh. Nhưng mà hắn lại vừa tỉnh lại, nữ nhân này liền đến gần rồi, căn bản là không có thời gian để điều tra. Ngươi nói đến chính là... Khương Vọng hỏi. Ngươi không biết ngươi té thành cái dạng gì đâu, đáng thương thật đấy. Nữ nhân lụa đen lắc đầu, giống như là không đành lòng nhớ lại. Tỷ tỷ có thể cứu sống ngươi, để cho ngươi vui vẻ như vậy, thứ nhất là bởi vì tu vi tỷ tỷ cao, thứ hai bởi vì bí pháp lợi hại, Thứ ba chính là ngươi và bí thuật này đặc biệt phù hợp. Thông qua ngữ khí của nữ nhân này, Khương Vọng cảm thấy hơi không ổn. Không biết cô nương đã dùng đến bí thuật gì? Nữ nhân đội đen lảng tránh chỉ nói. Ngươi dường như có mối quan hệ mơ hồ với Thái Âm Tinh à? Trong đạo môn chính thống, pháp môn dính líu đến Thái Âm Tinh cũng không nhiều. Hơn nữa lại ở cấp độ này của ngươi, tiếp dẫn tinh lực là việc sau khi đạt đến ngoại lâu cảnh mới có thể làm. Nếu nói như là giữa Khương Vọng và Thái Âm Tinh có liên hệ gì, thì chỉ có thể là bởi vì Thái Huyễn Cảnh. Nhưng đây là bí mật lớn nhất của hắn. Bây giờ hắn đã chính thức siêu phàm, đối với kiến thức tu hành đã có nhiều kiến giải, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy có ai nhắc đến Thái Huyễn Cảnh. Có lẽ nó vẫn chưa được công khai rộng rãi, hoặc là nói với tầng thứ của Khương Vọng hiện nay còn lâu mới có tư cách động vào. Hắn tất nhiên không muốn để lộ. Bí thuật của ngươi có liên quan đến Thái Âm Tinh sao? Ta nghe ý tứ của cô nương, Khương Vọng cố ý nói. Các ngươi cũng không phải là đạo môn chính thống à? Gọi tỷ tỷ. Nữ nhân đọa đen không nhẹ không nặng liếc Khương Vọng một cái. Cái liếc này giống như là đang liếc mắt đưa tình chứ không phải là tức giận. Sau đó mới nói. Chúng ta sao? Chính là một trong số ít đạo môn không chính thống. Xin hỏi, Khương Vọng hàm hồ hỏi. Có phải là nhánh truyền tự Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn, Bồng Lai Đảo không? Giữ bí mật. Trong mắt nữ nhân lụa đen đều chứa ý cười. Ngươi không muốn nhìn thử sao? Hả? Nhìn cái gì? Nữ nhân lụa đen đưa ra một bàn tay ngọc nhu nhược như là không xương, nhẹ nhàng nâng lên trước mặt Khương Vọng. Sau đó ngón trỏ nâng lên, vẽ một đường. Khương Vọng hơi bất ngờ, không kịp đề phòng. Toàn bộ áo đã rách ra, thân trần trụi lụi, da đường nét bắp thịt. Hắn theo bản năng muốn đưa hai tay ôm lại ngực, nhưng mà lại cảm thấy như vậy quá là yếu đuối, liền đành phải cứng ngắc bất động. Không biết là cái bộ dạng này lại càng thêm bứt rứt. Nữ nhân lụa đen không biết từ đây lấy ra một gương nhỏ, chậm rãi nhích đến gần Khương Vọng, đem gương đồng đặt ở sau lưng hắn. Nhìn ta, nàng nói. Hả? Khương Vọng sững sờ không hiểu. Nhìn mắt ta. Nữ nhân đứng gần như vậy, hơi thở mang theo mùi thơm, dường như là cách tầng lụa đen thổi tới trên mặt. Đừng có suy nghĩ nhiều nha. Từ trong ánh mắt của ta, nhìn phản ứng trong gương, sống lưng của ngươi. Keng một tiếng. Khương Vọng rút kiếm ra khỏi vỏ. Nữ nhân lụa đen giống như không hề kinh ngạc chút nào, không hề di chuyển, vẫn nhìn như vậy, vẫn gần như vậy. Khương Vọng hơi hơi ngửa về phía sau, đem thân kiếm để ngang trước mặt, dùng mũi kiếm phản chiếu gương kia. Như vậy càng thấy rõ hơn đấy, hắn nói. Sau đó hắn liền thấy được, ở nơi xương cổ và cột sống quán rào nhau, không biết từ lúc nào đã mọc ra một đóa hoa sen. Đó là một đóa hoa kỳ dị, bạch cốt liên hoa. Đây là cái gì? Khương Vọng nhìn nữ tử, trong lòng cảm thấy nặng nề. Đóa hoa sen bằng xương trắng này tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Ồ, đồ vật xuất hiện trên thân thể của ngươi, ngươi lại hỏi ai vậy? Đôi mắt nữ tử có ý cười. Trước kia thân thể ta không có cái này, ta cũng chưa bao giờ thấy qua hoa sen này. Có liên quan gì đến bí pháp của cô nương đúng không? Ta chỉ có thể nói, bí pháp ta dùng để cứu ngươi chỉ có tác dụng dẫn dắt. Nàng xích lại gần bên tai của Khương Vọng, hơi thở như lan khiến tóc mai hắn khẽ bay, sau đó chui vào cổ hắn. Suy nghĩ cho thật kỹ, trên thân ngươi rốt cục ẩn giấu bí mật gì? Ta ẩn giấu bí mật gì? Khương Vọng cố gắng nhớ lại, nhưng mà căn bản không nhớ ra được điều gì có liên quan tới hoa sen bằng xương này. Nữ tử lấy tấm gương về, chậm rãi đứng lên đổi lại. Tỷ tỷ cứu ngươi một mạng, cũng không cần ngươi ghi sâu trong lòng, chỉ cần ngươi làm giúp tỷ tỷ ba chuyện là được. Còn về chuyện gì thì... Âm thanh của nàng đầy sự quyến rũ. Sau này, mỗi đêm khi đi ngủ nhớ trung thực một chút, chờ tỷ tỷ tới tìm ngươi. Khương Vọng muốn tránh khỏi sự quyến rũ của nàng, thế nên nghiêm ngặt nói. Nếu như không có vi phạm đạo hiệp nghĩa, và ta có thể làm, thì đừng nói là ba chuyện, 30 chuyện ta cũng sẽ làm cho cô nương. Ba thôi, đủ rồi. Nữ tử vừa lui vừa cười khẽ. Người trở về đi. Cô nương biết đóa hoa sen này sao? Nó là cái gì? Khương Vọng vội hỏi. À, nó sao? Nữ tử kéo dài giọng ra, giống như đang suy nghĩ, sau đó mới nói. Hình như là Bạch Cốt Đạo Liên, ký hiệu của Bạch Cốt Đạo. Nàng quay người đi ra ngoài động. Khương Vọng vẫn ngồi yên tại chỗ, một tay cầm kiếm, thân thể trần như nhộng. Hắn cảm thấy khí tức của nàng đã biến mất. Khương Vọng kiểm tra thân thể một phen, vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường. Thế nên quyết định tu hành xung mạch hai lần, bù lại lúc hôn mê, sau đó mới đi ra khỏi hang động. Ở cửa hang có một bộ đạo bào được cấp gọn, hẳn là nữ tử kia chuẩn bị cho hắn. Khương Vọng đang buồn rầu vì người trần như nhộng đã thay đổi ngay, phát hiện rất vừa vặn, bó sát cơ thể. Nữ tử này xinh đẹp khó lường, nói chuyện cũng nửa thật nửa giả, chính tà khó phân, nhưng mà nàng đã cứu hắn một mạng là thật. Khương Vọng lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ gì nữa. Nữ tử kia đã nói sẽ quay lại tìm hắn, thì dù sao cũng không phân tích ra được điều gì, để đến lúc đó lại hỏi. Nhìn sơ qua thế núi một chút, sau khi biết vị trí đại khái của mình, Khương Vọng cong người bay về phía thành Tam Sơn. Đám người Triệu Nhữ Thành an toàn khỏe mạnh, như vậy lúc nãy hẳn là đang ở thành Tam Sơn để chờ tin tức quán. Cho dù thế nào đi nữa, Triệu Nhữ Thành cũng sẽ không mặc kệ sự sống chết quán mà đi về thành Phong Lâm trước được. Khương Vọng! Khương Vọng! Phía xa, Khương Vọng đã nghe được mấy tiếng gọi lớn, giọng nói vang vọng khắp núi non trùng điệp. Khương Vọng đến biết đó nhất định là đám Triệu Nhữ Thành đang tìm mình. Trải qua một trận chiến, hung thú trên Ngọc Hành Phong dường như đã bớt càn quấy đi rất nhiều, bằng không thì chúng nó đã lao xuống lâu rồi. Khương Vọng nhanh chóng lao về phía có tiếng gọi. Ta ở đây! Hắn hô to. Tiếng la ngừng lại một chút rồi lại cất lên. Tam ca! Tam ca! Có một người nào đó rất xa lao nhanh tới, miệng hét lên. Không phải Triệu Nhữ Thành thì là ai chứ? Khương Vọng tiến lên nghênh đón. Hai huynh đệ trùng phùng ở dãy núi gần Ngọc Hành Phong, trở về từ cõi chết, dường như đang mơ màng. Nhưng mà hai người cũng không có dáng vẻ quá kích động. Triệu Nhữ Thành ngẩng đầu nhìn trời một hồi. Ồ, thời tiết cũng không tệ nha. Đúng vậy, Khương Vọng cũng nói. Triệu Nhữ Thành cảm thán vài câu rồi mới nhìn thân thể Khương Vọng, biểu cảm hắn rất phóng đại. Ồ, xem ra huynh trả thả một chút nào nhỉ, còn có quần áo mới này. Khương Vọng cười tủm tỉm. Đệ phải biết huynh là ai chứ. Lúc này Lê Kiếm Thu, Hoàng A Trạm cũng đã tới, đi cùng còn có đám người Triệu Thiết Hà, Dương Hưng Dũng và vài người lạ mặt khác, đều là ngoại môn đệ tử đạo viện thành Tam Sơn. Khương Vọng, Khương sư đệ, Khương huynh đệ. Khương Vọng chắp tay đáp lại tất cả. Triệu huynh, Dương huynh, chư vị huynh đệ, cả Lê sư huynh, Hoàng sư huynh nữa. Khương Vọng học nghệ không tinh, thật là xấu hổ, để cho mọi người phải vất vả tìm ta. Khương huynh đệ nói gì vậy? Người cũng đang ra sức vì thành Tam Sơn chúng ta mà. Khương huynh đệ không có việc gì là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Hóa ra sau khi Triệu Nhữ Thành tỉnh lại, bèn dẫn Lê Kiếm Thù, Hoàng A Chạm và mấy người khác quay trở lại Ngọc Hành Phong để tìm kiếm sườn núi mà Khương Vọng rơi xuống. Ý định ban đầu cũng là để tìm mang thi thể của Khương Vọng về thôi. Nhưng mà tìm rất lâu không tìm được thi thể Khương Vọng. Ngay cả mảnh quần áo vụn cũng không có. Lúc này Triệu Nhữ Thành mới nhận ra có lẽ Khương Vọng vẫn sống. Thế là hắn không tìm kiếm tùy ý nữa, mà ngay lập tức trở về thành Tam Sơn tìm người. Chia vùng núi phụ cận Ngọc Hành Phong làm vài khu vực, triển khai tìm kiếm theo từng nhóm. Bởi vì phải chăm sóc Đậu Nguyệt Mi, nên Tôn Tiểu Man không thể đến được. Thế là nàng đứng ra tuyển thêm vài người. Khương Vọng thầm nghĩ. Nữ tử kia đột nhiên rời đi, có lẽ là vì mấy người Triệu Nhữ Thành tìm tới. Này, Tam ca đang nghĩ gì thế? Triệu Nhữ Thành vẫy tay về phía hắn. Vị này là Diệp tiên tử của Vân Quốc, lần này nàng cũng hỗ trợ rất nhiều lúc tìm huynh đấy. Khương Vọng đưa mắt nhìn sang, thấy một tu sĩ thần bí che mặt bằng khăn lụa trắng đang thi lễ với hắn. Còn chưa có cảm tạ ơn cứu giúp của Khương đạo hữu. Cũng không biết thời buổi này nữ tu bị làm sao chứ, ai ai cũng thích che mặt đi ra ngoài. Không cần khách khí, tiện tay làm thôi, Khương Vọng nói. Khương đạo hữu cao thượng, việc làm tốt mà không mong báo đáp. Nhưng mà Thanh Vũ lại không thể làm kẻ tiểu nhân nhận ơn mà không báo đáp được. Nữ tu sĩ Vân Quốc kia lấy ra một lệnh bài nhỏ, có hình dạng và cấu tạo rất đẹp, đưa cho Khương Vọng rồi nói: sau này nếu Khương đạo hữu có việc gì, hãy cầm Vân Trung lệnh này đến Lăng Tiêu Các, không gì là không báo được cho đạo hữu. Còn không gì không báo được cơ? Lăng Tiêu Các là nơi không gì không làm được sao? Khương Vọng hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng không có biểu hiện gì, chỉ nói chân thành: thực sự không cần, chúng ta ở cùng một chiến tuyến, chính là chiến hữu, giúp đỡ chiến hữu là chuyện đương nhiên. Diệp tiên tử thực sự không cần phải khách khí. Bởi vì nàng che mặt cho nên hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt của tu sĩ Vân Quốc này. Đôi mắt sáng ngời và vô cùng tinh khiết. Nàng dùng đôi mắt cực kỳ chân thành nhìn Khương Vọng. Hai tay nâng lệnh bài nhỏ kia lên. Xin đạo hữu nhận để Thanh Vũ an lòng. Trợ Nhữ Thành bỗng nhiên đụng đụng vào tay Khương Vọng. Diệp tiên tử đã nói như vậy, tam ca cứ nhận đi. Khương Vọng đành phải nhận lấy. Lệnh bài nhỏ này nhìn như đám mây, cũng không khắc chữ gì. Nhìn kỹ thân lệnh mới có thể phát hiện ra mây mù lượn lờ như ẩn như hiện, quả nhiên vô cùng đẹp mắt. Không nói đến tầm quan trọng, riêng bản thân Vân Trung lệnh này đã là kỳ vật rồi. Ân nhân cứu mạng vẫn khỏe, Vân Trung lệnh cũng đưa cho người ta rồi. Diệp Thanh Vũ đã cảm thấy an tâm, bèn nói với Khương Vọng: đã như vậy, Thanh Vũ xin đi trước một bước. Đại đạo như thanh tiên, nguyện cùng với đạo hữu đi thẳng tới mây xanh. Cáo từ. Dứt lời, nàng làm phép gọi ra một con hạc hình dáng vân thú, rồi dẫm lên lưng nó, cưỡi gió bay đi. Lúc đó mây trời bay lững lờ, vân hạc tung bay, khi đến vui vẻ, khi về an tâm. Không nói đến cái khác, đạo tâm thanh tịnh này đáng để tán thưởng. Trở về từ cõi chết, Khương Vọng cũng không có lòng mà hàn huyên, lập tức thi lễ với mấy người Triệu Thiết Hà. Chư vị huynh đệ thành Tam Sơn, ta muốn khởi hành về thành Phong Lâm, nhà có ấu muội không thể ở bên ngoài lâu. Triệu Thiết Hà, Dương Hưng Dũng đều tỏ ra là đã hiểu. Những đệ tử ngoại môn khác của thành Tam Sơn đều là họ đưa đến hỗ trợ, tất nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Hai bên hẹn nhau gặp lại khi khác, sau đó tách ra tại đây. Một bên quay lại thành Tam Sơn, còn một bên thì đi về hướng thành Phong Lâm. Dọc đường, Triệu Nhất Thành mới nhân lúc rảnh rỗi hỏi thăm Khương Vọng. Vừa rồi chưa có kịp hỏi, thế sau khi tam ca ngã xuống sườn núi thì xảy ra chuyện gì đấy? Đúng đó, Hoàng A Trạm cũng nói, chúng ta phát hiện không thấy ngươi, tìm một hồi cũng chả thấy đâu, còn tưởng rằng... Sau đó đành phải đưa Nhữ Thành đang hôn mê về thành Tam Sơn trước. Lê Xu Huynh vẫn tự trách suốt, nói là không nên dẫn người đi Ngọc Hành Phong. Việc này không liên quan đến mọi người, đều là do ta chủ quan thôi. Khương Vọng trấn an, may mà số ta đỏ đấy. Sau khi ngã xuống sườn núi lại được một vị cao nhân thần bí cứu, nghỉ ngơi chữa vết thương chút, tốn chút thời gian nữa đêm giờ mới về được. Triệu Nhữ Thành sờ cằm phân tích. Ồ, lại còn chuẩn bị cho huynh bộ quần áo mới một cách thân mật như vậy. Ta đoán là vị cao nhân kia là một nữ nhân nhỉ? Đúng đúng đúng. Hoàng A Trạm cảm thấy hưng phấn không giải thích được. Ta thấy vị Diệp tiên tử kia cũng là một tiểu mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp. Hắn và Triệu Nhữ Thành nói chuyện hoàn toàn ăn khớp với nhau, cũng không biết là có thể trao đổi trước với nhau không. Cái gì vậy chứ? Nữ tử che mặt bằng khăn đen kia có liên quan đến hoa sen sương, cho nên Khương Vọng không muốn nhiều lời, bèn nói. Diệp tiên tử che mặt, sao huynh biết cô ấy đẹp hay không? Ngươi không hiểu rồi. Hoàng A Trạm lắc đầu thở dài, vẻ mặt say mê nói. Mỹ nhân đích thực sẽ không cần lộ mặt, chỉ cần một ánh mắt hoặc là một làn gió thơm là có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng. Chỉ là một cái mạng che mỏng thôi mà, có thể che được mỹ nhân sao? Triệu Nhữ Thành khẽ gật đầu đồng ý. Có lẽ ta biết nguyên nhân Diệp Thanh Vũ phải che mặt để ra ngoài. Tại sao? Bởi vì cái dạng người hèn mọn bỉ ổi như hai người các ngươi quá nhiều đấy. Lâm gia là gia tộc nhất đẳng ở thành Vọng Giang, không cùng cấp bậc với mấy gia tộc như ba nhà Vương, Phương, Trương của thành Phong Lâm. Ở thành Vọng Giang, Lâm gia là một mình ôm hết, độc bá một vực. Nhất là sau khi Lâm Chính Nhân đoạt được khôi thủ 5 năm của Tam Thành Luận Đạo, danh tiếng càng được tăng lên tới đỉnh điểm. Mặc dù sau này có chuyện Trúc Duy ngã một thương áp thành, nhưng lần đó không chỉ Lâm gia mất mặt mà cả thành Vọng Giang. Bởi vậy uy thế của Lâm gia không bị hao tổn. có người nở mày nở mặt, nhưng cũng có người xa cơ thất thế. Khi người khác càng vinh quang, y sẽ càng thua kém. Sau khi bị đoạt mất việc kinh doanh dược liệu ở Lâm Thị, Lâm Chính Luân như là từ trên mây rơi bịch xuống đất, chỉ trong vòng một đêm. Là người Lâm gia, tất nhiên là không lo cơm áo. Nhưng mà ngày xưa, y kêu bạn gọi bè ở Vọng Giang Lâu, bây giờ lại chỉ có thể uống rượu, trốn đầu đường, xó chợ, tìm mộng nơi bếp hầm lò. Y rất căm hận, nhưng bất lực. Lâm Chính Lễ là con trai trưởng mạch chính của họ Lâm, là tinh anh trong đạo viện thành Vọng Giang. Cha là chủ Lâm gia, huynh gã là Lâm Chính Nhân. Y lấy cái gì mà tranh với người ta? Có một số việc đã được định trước từ khi sinh ra. Trước kia y không tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin. Rót đầy. Lâm Chính Luân đảo đảo đến quán rượu như là cái xác không hồn, rồi ném cái bình rượu to tròn của y lên mặt quầy. Ông chủ nhận lấy bầu rượu, vẻ mặt tỏ vẻ khó xử. Lâm công tử, hai bầu rượu ngài lấy khi trước còn chưa. Làm sao? Lâm Chính Luân bỗng đứng đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào ông chủ quán. Người sợ ông đây không trả nổi tiền rượu sao? Ghi sổ cuối tháng tính một thể. Hey, được. Dù sao cũng là con cháu của Lâm gia, cho dù y làm quán rượu này phá sản thì ông chủ quán cũng không thể trêu vào, đành phải cúi đầu rót rượu. Chờ có một giọng nói truyền vào trong quán. Đây không phải là Chính Luân huynh đệ sao? Lâm Chính Luân quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Chính Lễ đang đứng lẫn ở một đám người. Nhìn dáng vẻ thì là đang định đi đâu đó. Sau khi đi ngang qua đây mới ghé thấy Lâm Chính Luân đang lè nhè nói chuyện với chủ quán. Chính Lễ, Lâm thiếu gia. Lâm Chính Luân nói một cách khó khăn. Tình huống trước mắt quả là khó xử, đặc biệt là bị Lâm Chính Lễ bắt gặp. Lâm Chính Lễ ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, lại thấy Lâm Chính Luân đang cắm mặt xuống đất, bèn cười nói. Thời tiết này uống rượu là nhất rồi. Để ngài chi cười. Lâm Chính Luân miễn cưỡng cầm lấy bầu rượu rời đi. Y dường như đang trốn bán sống bán chết, như chó nhà có tặc. Ta đột nhiên vừa nhớ ra, hình như dạo gần đây dược hành lý thiếu một vị quản sự. Lâm Chính Lễ ở phía sau y hờ hững nói một câu. Lâm Chính Luân đứng khựng lại. Y xoay người, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Lâm thiếu gia cảm thấy ta có được không? Năng lực của Chính Luân huynh đệ dĩ nhiên là không có vấn đề. Lâm Chính Lễ cười, cố ý đụng đụng vào cái đưng còng của Lâm Chính Luân, nói thầm. Ta nghe nói người cưới một bà quá rất xinh đẹp, đúng không? Như ý. Lâm Chính Luân bỗng nhiên vui lùi về phía sau hai bước. Không, không được. Y lắc đầu liên tục, giống như là sợ hành động này vẫn chưa đủ để chống lại nỗi sợ ở trong nội tâm. Y cố thêm câu. Điều này không được. Lâm Chính đã đứng thẳng người, vẫn giữ nguyên nụ cười ung dung như cũ. Ta cũng không ép. Gã quay đầu nhìn ông chủ quán đang đứng cạnh quầy rượu, sau đó chỉ vào mặt Lâm Chính Luân rồi cất cao giọng. Đây là người của Lâm gia ta, người không được coi thường. Về sau y muốn uống rượu, người cứ việc ghi sổ, cuối tháng đến Lâm gia ta lấy tiền là được. Ông chủ quán rượu cao giọng đáp. Ồ, Lâm thiếu gia cũng đã mở miệng, sao tiểu nhân dám thở? Lâm Chính Luân gượng cười nói. Tạ ơn Lâm thiếu gia. Khách sáo. Lâm Chính Lễ khoát khoát tay rồi cất bước đi thẳng. Nhóm người kia lại vây quanh hắn cùng đi, thỉnh thoảng lại truyền đến mấy câu nịnh bợ. Lâm thiếu gia cao thượng quá, gọi Lâm thiếu gia cái gì, tầm nhìn hạn hẹp quá, phải gọi là thiếu tộc trưởng. Lâm Chính Luân cầm bầu rượu, chân nam đá chân siêu loạn choạng về nhà. Hôm nay hình như là rượu mạnh hơn mọi ngày, dọc đường mới uống hai ngụm mà đã có thể say về nhà. Ngồi tứ hợp viện hai cửa này đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhất là tiền viện còn nuôi một vài loài hoa được chăm sóc rất tốt, vô cùng vui tươi đẹp mắt. Lâm Chính Luân đứng không vững, va phải một chậu hoa. Y không nhịn được bèn quyết định nhấc chân đá nát chậu luôn. Dầm một tiếng, Tống Như Ý vội vã chạy ra khỏi phòng, nhịn không được bèn trách mắng. Lâm Chính Luân, huynh đại lên cơn thần kinh à? Nàng quản được sao? Lâm Chính Luân liếc nàng một chút, loạng choạng đi vào trong phòng. Tống Như Ý nhích sang ngang một bước, che ở trước người y, cố nén đau lòng nói. Chàng suốt ngày tìm trong men rượu, rốt cuộc là có ý gì? Không muốn sống nữa sao? Thú vị. Lâm Chính Luân xách bầu rượu cười. Sao? Nàng muốn hòa ly với ta sao? Hòa ly thì hòa ly. Ta không nghe rõ. Nàng bảo sao? Tống Như Ý nhắm mắt lại, cố ngăn hai giọt lệ. Lúc mở mắt ra thì nó rất lạnh nhạt. Ta nói chúng ta hòa ly đi. Lâm Chính Luân cười lên hai tiếng, bỗng nhiên ném bầu rượu trong tay xuống đất. Bầu rượu nảy lên hai lần, rồi đan lông lốc xuống bậc thang. Cái bầu chưa bị vỡ, chỉ đã nắp bị văng ra khiến cho rượu tràn ra linh láng. Cả căn nhà thoáng chốc sặc đầy hơi men. Sao nàng không tự nhìn lại bản thân mình đi? Lâm Chính Luân giống đến. Một quả phụ, giờ lại bị trượng phu mới bỏ. Nàng cho rằng nàng có thể đến nhà nào tốt hơn chứ? Tống Như Ý cắn răng nói. Còn hơn là đi theo một gã vô dụng. Người nói cái gì? Người nói lại một lần nữa xem. Lâm Chính Luân bước nhanh đến phía trước bóp cổ nàng, rồi ấn vào tường, mắt long sòng sọc, đỏ ngầu. Người nói lại một lần nữa xem. Khuôn mặt Tống Như Ý đỏ bừng lên, dãy rủa. Người bóp chết ta đi. Dù sao khoảng thời gian này ta vẫn đang sống không bằng chết rồi. Lâm Chính Luân buông tay ra, lui về sau hai bước. Người còn ra vẻ đáng thương. Người còn ra vẻ đáng thương có đúng không? Lâm Chính Luân chỉ vào mặt nàng nói. Người gửi bạc, gửi ngọc tới thành Phong Lâm, đúng không? Người lấy tiền của ta trợ cấp cho con của người với người trợ phụ trước kia. Người biết gia cảnh nhà ta bây giờ như thế nào không? Ông đây ngay cả tiền mua rượu cũng sắp không đủ nữa rồi. Tống Như Ý xoay người ho khan hồi lâu, mới hít thở bình thường trở lại. Bà nhìn người nam nhân trước mắt này, cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Không nói ta có nên gửi đồ vật cho An An hay không? Dành những của hồi môn kia đủ để ta gửi cho nó 10 năm cũng được. Của hồi môn của ngươi à? Lâm Chính Luân kéo dài giọng nói, rồi bất thình lình giống to. Đang ở đâu? Hắn là to. Còn mẹ nó? Sao ta lại không biết gì cả? Người không có bản lĩnh. Người bị người ta cướp mất kế sinh nhai. Chả lẽ còn trách ta sao? Ta không có bản lĩnh. Ta không có bản lĩnh. Lâm Chính Luân đỏ mặt tía tai, cũng không còn chút phong độ nào nữa. Ta chỉ là không có một người cha tốt. Cái đồ ma chết sớm đó chẳng để lại cho ta cái thá gì ngoài cái họ Lâm này. Hắn ta nhìn Tống Như Ý, nói một cách nành ác. Nếu không thì sao ta phải cưới người chứ? Cưới một mụ già quá để làm trò cười cho người ta. Bây giờ đã ghét quả phụ như ta sao? Giọng nói Tống Như Ý cũng đang run rẩy. Người nói ngươi là con cháu Lâm gia, xuất thân danh gia vọng tộc. Vì sợ khiến cho người ta chê cười ngươi, xem thường ngươi nên ngay cả An An ta cũng bỏ, để cùng ngươi đến thành Vọng Giang. Ta bảo ca ca của nó chăm sóc nó. Ca ca nó cũng chỉ có 17 tuổi thôi. Còn có chưa làm lễ trưởng thành nữa. Ta còn mang hết đi tài sản của nó. Lòng ta đã hung ác như vậy rồi. Gửi cho nó ít bạc cũng không được sao? Còn cháu Lâm gia à? Bà đến gần, nhìn thẳng vào Lâm Chính Luân, tức giận chất vấn. Còn cháu Lâm gia muốn ăn không mà có ăn, muốn mặc không có mặc, ở tứ hợp viện hai cửa sao? Bốp một tiếng, Lâm Chính Luân tát bà ngã xuống đất. Vớ vẩn nực cười. Lâm Chính Luân quay người đi ra ngoài, lại dẫm phải vũng rượu ban nãy, trượt chân ngã cái dầm trên mặt đất. Y lại nhanh chóng đứng lên, hoảng loạn đi ra. Quá vớ vẩn nực cười, Lâm Chính Luân. Tống Như Ý nằm phủ phục trên mặt đất, lấy tay che mặt, nước mắt lăn dài, cắn răng mà nói. Chuyện đến nước này, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Khi đó người nói yêu ta là thực hay giả? Yêu à? Lâm Chính Luân lại lấy chân đạp bay một chậu hoa khác. Còn mẹ nó, đấy là cái điều hư vô mờ mịt à? Y chạy nhanh ra khỏi viện. Y cũng không biết y muốn đi nơi nào, có thể đi đâu. Nhưng mà hình như là không có mặt mũi để ở lại thêm nữa. Y nhất định phải rời đi, nhất định phải chạy trốn. Chó nhà có tang, giờ đây đã mất luôn cả nhà. Cuộc đời của Tống Như Ý vốn rất đơn giản. Trước 16 tuổi, bà chỉ là con gái của một nhà hái thuốc. Bởi vì những nơi hoang vu rất nguy hiểm, nên người hái thuốc cũng có thu nhập tương đối khá. Một số người hái thuốc lâu năm biết quy luật di chuyển của dã thú, hung thú, thậm chí cả yêu thú ở trên núi, cho nên đi hái thuốc dễ như là đi chợ mua rau vậy. Nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vị phụ thân bà muốn tránh một con hung thú vượt dai bất ngờ, cho nên trượt ngã xuống núi, gãy mất hai chân. Tống Như Ý không cách nào khác, đành phải đi tới tiệm thuốc mà phụ thân hay đến, để mượn ông chút ngân được, để cầu thầy trị bệnh cho phụ thân. Bởi vì phụ thân thường nói, tiệm bán thuốc nhà Khương gia là phúc hậu nhất, bà bèn ôm hy vọng đến đó. Không ngờ, Khương lão gia lại thực sự đáp ứng. Vì trả nợ, bà bèn đến tiệm bán thuốc của Khương gia làm công. Khương Trường Sơn không những không ép tiền công, mà còn thường xuyên cho bà mang ít đồ về cho cha già bị tàn tật ở nhà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bà cũng hiểu tấm lòng của Khương Trường Sơn. Đối với Khương Trường Sơn, bà cảm kích từ tận đáy lòng. Nhưng bảo là yêu thì dường như còn xa mới đủ. Có điều cũng không quan trọng. Bà cũng không biết cái gì là yêu. Bà quyết định gả cho Khương Trường Sơn. Nói thực ra hôn sự này vẫn là trèo cao. Khương Trường Sơn đang đúc tráng niên, sản nghiệp đứng tên cũng rất nhiều, là nhân vật số một của trấn Phượng Khê. Mặc dù còn đang nuôi một đứa con trai của ông ta với người vợ quá cố, nhưng mà những nữ tử muốn gả cho Khương gia cũng không có ít, mà bà chỉ là con gái của một người hái thuốc. Khương Trường Sơn thực sự rất vui, nhưng họ cũng không thể cưới ngay lập tức vì con của ông không đồng ý. Chưa từng nghe đến chuyện phụ thân kết hôn mà phải được con trai đồng ý bao giờ. Nhưng mà Khương gia thì quả thật là ngoại lệ. Tống Như Ý đã hiểu. Khương Trường Sơn là một người đàn ông rất tôn trọng người khác. Ông tôn trọng ý kiến của con trai, giống như là tôn trọng ý kiến của mình vậy. Lúc trước ở chung với bà, mặc dù ông rất động tâm, nhưng mà cũng không có xử sự quá đáng. Tống Như Ý cũng đã gặp con trai Khương Trường Sơn. Đứa bé kia mặt mũi đoan chính, cũng thông minh nhanh nhạy. Chỉ có là tính tình hơi bướng bỉnh một chút. Ban đầu đứa bé kia còn chạy đến tiệm thuốc nói chuyện với bà, nhưng mà về sau biết chuyện hai người thì không có đến được. Hôn sự bị ngăn cản, Tống Như Ý cũng không biết trong lòng mình đang cảm thấy mảy may hay là tiếc nuối. Có thể là cả hai chăng? Bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Có một ngày bà đi ngang qua một con sông nhỏ ở bên trấn Phượng Khê, chỉ thấy đứa bé kia nhảy xuống nước. Bà sợ quá bèn liều mạng gọi người, làm kinh động đến những thôn dân gần đó. Lúc ấy mới cứu được đứa bé kia. Từ đó về sau, đứa bé không phản đối họ nữa. Bà trở thành người vợ tái giá của Khương Trường Sơn, thành mẹ kế của Khương Vọng. Cuộc hôn nhân này dường như rất tốt. Khương Trường Sơn đối với bà cũng vô cùng tốt, cũng tự mình phụng dưỡng cha vợ. Thậm chí việc tang của cha bà cũng đều là Khương Trường Sơn xử lý một mình, không để bà phải bận tâm một chút nào. Mặc dù Khương Vọng không có thân thiết lắm, nhưng mà cũng không ghét bà. Nhất là về sau nói si mê tu hành, thời gian ở nhà cũng không nhiều. Sau khi sinh ra Khương An An, bà cảm thấy đời mình có vẻ cứ như vậy trôi qua, như vậy cũng tốt. Nhưng trời cũng có khi nắng khi mưa. Khương Trường Sơn bệnh nặng, cả một đời bán thuốc, khi bệnh lại không có thuốc gì chữa khỏi, chỉ có thể cố kéo dài thời gian sống ngày nào hay ngày đó. Bà cực nhọc ngày đêm, không dám nghỉ ngơi để chăm sóc ông, giống như để hoàn lại tất cả sự thương yêu của ông lúc trước. Về sau Khương Trường Sơn nói không cần chị nữa, tiền trong nhà không nhiều, để lại cho bà và Khương An An dùng. Lúc ấy Tống Như Ý khóc hỏi ông, Khương Vọng làm sao? Khương Trường Sơn đắc ý nói con của ông rất có bản lĩnh, không cần để lại cái gì cho nó vẫn sống tốt. Sau đó Khương Trường Sơn chết. Khương Vọng thì được vào đạo viện Thành Phong Lâm, hầu như không trở về. Bà từng cho là quãng đời còn lại bà sẽ tiếp tục như vậy, trông coi tiệm thuốc, chăm sóc Khương An An, đợi nó trưởng thành. Cho đến khi bà gặp Lâm Chính Luân, một người trẻ tuổi có phong độ nhẹ nhàng, xuất thân vô cùng tốt. Y nói là không tầm thường, lại vô cùng có bản lĩnh, quản kẻ dưới đâu vào đấy. Tống Như Ý đã say đắm. Bà yêu y. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tình yêu vô cùng nóng bỏng. yêu đến điên cuồng, liều lĩnh. Bà bỏ tất cả để đi cùng y, không lưu luyến. Bỏ tất cả mọi thứ để quấy nhiễu tình yêu của hai người, bao gồm cả Khương An An. Sau đó mang đi tất cả những thứ có ích cho tình yêu của hai người, bao gồm tất cả sản nghiệp của Khương gia. Bà đã đến phần Thành Vọng Giang. Bà quên mình đến Thành Vọng Giang. Chẳng lẽ là vì giờ này, ngày này, tình cảnh này sao? Trong cái sân trống rỗng, ở trên mặt đất lạnh buốt thấu xương, Tống Như Ý cảm thấy trái tim mình nguội lạnh rồi. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nha. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Tình tiết bộ truyện này nó diễn ra rất là bình bình chậm chậm, nhưng mà chúng ta sẽ dần hiểu được tất cả mọi thứ từ tập 1 về gia cảnh của từng người, cũng như là xuất thân và xuất thân hoàn cảnh vật của từng nhân vật, những cái cài cắm, những cái bí ẩn cài cắm. Rồi anh em sẽ hiểu được nha, đừng sốt ruột. Mấy anh em có nhắn tin cho mình là tình tiết nó chậm và cũng không hiểu. Thực ra cái chuyện này nó viết theo cái kiểu như vậy, chứ không viết theo từ A đến Z, có thể A rồi đến C quay về B. Nó giống như Kim Lai vậy mọi người ạ. Hy vọng mọi người kiên nhẫn một chút, sắp đến hay rồi. Xin chào.